Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Order ý đồ đến. Ta nói, Order, ngươi đủ à, có chuyện nói thẳng, đừng tại đây lãng phí thời gian. Ikiyo khẽ nhíu mày, nhìn xem Order tiếp tục nói, cũng đừng giả ngây giả dại cái gì. Nếu như nói ngươi thật sự là một cái tố chất thần kinh đại thúc, vậy ngươi còn có thể làm quán quân nhiều năm như vậy? Vẫn là, có lời nói, không có việc gì rời đi. Ta bên này nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi hao tổn. Order thoáng sửng sốt, tùy theo rút ra cái ghế tọa hạ cười to nói. Ha ha ha, giống như bị chán ghét nữa nha. Nhưng mà lại không có người nào đáp lại Order lời nói. Samantha cùng Hilda đều có thể biết Order tới khẳng định là tìm Ikiyo cùng Sonto. Các nàng cũng không thích hợp xen vào nói cái gì. Sonto ngược lại là bày ngay ngắn thân phận, cũng không muốn tại Ikiyo trước mặt nhiều làm cái gì. Mặt khác là nàng không hiểu Ikiyo an bài, không biết Ikiyo phải chăng có cái khác dự định, tránh khỏi hảo tâm làm chuyện xấu. Mà Ikiyo cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Order, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Order cũng không để ý, vuốt vuốt mái tóc nói, người ở đây thực sự quá nhiều, xem ra không thích hợp lắm. Dạng này, chờ một chút. Nói xong, Order quay đầu nhìn về phía vây quanh quán cà phê thiếu niên thiếu nữ, vừa nhìn về phía trong tiệm khách nhân khác cùng lão bản nói, cái kia đưa ra điểm không gian sao? Ta muốn cùng bọn hắn đàm chút chuyện, không cần quá lâu, 10 phút đồng hồ liền tốt. Các loại nói xong về sau, ký tên chụp ảnh cái gì cũng tốt, với lại ta vẫn sẽ chọn trong đó một vị đến tiến hành một trận đối chiến. Như thế rất tốt. Quán quân lên tiếng, những thiếu niên kia thiếu nữ nhao nhao rút khỏi ngoài tiệm, đồng thời còn thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, giống như là sợ cho Order đưa ra không gian không đủ. Trong tiệm khách nhân cùng lão bản cũng kém không nhiều là như thế. Dù sao cũng là cái quán quân, tại người bình thường trong lòng phân lượng có thể giống nhau. Thẳng đến người cuối cùng rời khỏi, Order mới quay đầu nhìn về phía Ikiyo, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nói, ngươi đã không thích nói nhảm, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Ngươi là có hay không đã thu phục được Reshiram cùng Zekrom? Ikiyo cũng đi theo lôi ra cái ghế ngồi xuống, nhếch lên chân cười nói, ai, xem ra các người Anova rất coi trọng cái này hay chỉ Pokemon. Ta thu phục cái gì Pokemon, đều muốn từ ngươi cái này quán quân tới hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta hiện tại là rất nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Order hơi nhíu mày, lại lần nữa bắt hai hạ sọ não nói, Reshiram cùng Zekrom tại Anova đại biểu hàm nghĩa ngươi cũng hiểu, cần ta nhiều lời một? Ikiyo ngáp một cái, hững hờ trả lời, ta biết, không phải liền là vài ngàn năm trước, Anova thời kỳ sớm nhất khai quốc truyền thuyết, cái kia long thần chia ra tới hai tinh thần thể, hoặc là nói từ linh hồn phân liệt hình thành Reshiram cùng Zekrom. Bởi vì Anova lịch sử là từ cái kia quốc độ phát triển mà đến, cho nên Reshiram cùng Zekrom tại Anova nơi này là lớn nhất đại biểu tính Pokemon, cũng là thâm nhập nhất lòng người Pokemon tương đương. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta là đã thu phục được bọn chúng, cho nên lược, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giao ra? Không, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Order cười khổ một tiếng nắm đầu trả lời. Reshiram cùng Zekrom nghe đồn chúng ta đều hiểu. Lần gần đây nhất, việc quan hệ 1000 năm trước lịch sử ghi chép, hiện tại như cũ bảo tồn hoàn hảo. Ta cũng biết chỉ có Reshiram cùng Zekrom tuyển định White Black Hero mới có thể thu được bọn chúng đi theo, không phải cho dù ở làm sao cường đại cũng vô pháp thu phục bọn chúng, bởi vì chúng nó thế nhưng là sẽ hóa thành tảng đá. ngoại trừ có thể lấy hiện thực cùng mộng tưởng đưa chúng nó tỉnh lại bên ngoài. Thực sự nghĩ không ra sẽ có cường ngạnh biện pháp có thể thu được bọn chúng tán đồng. Bất quá, còn là rất khó tưởng tượng, hiện thực cùng mộng tưởng thế mà lại lựa chọn một người. Cho dù là có hiện thực mộng tưởng, mơ ước hiện thực cũng không nên mới đúng. Dứt lời, Onder lần nữa lâm vào xoắn suýt tại buồn rầu bên trong. Hoàn toàn không có hoài nghi Ikiyo lời đã nói ra. Ikiyo một tay khoác lên cái ghế lưng, vặn vẹo hai lần cổ nói. Sau đó thì sao? Người tìm đến ta liền muốn xác nhận Sonto phải chăng bình an. Cùng ta có hay không thu phục cái kia hai cái? Nếu như đúng vậy, vậy chúng ta bây giờ có thể nói bye bye. Đừng vội vã như vậy mà. Honor gây đầu mắt nhìn Samantha trong ngực Victini. Lần nữa vò đầu cười to nói. Ngoặc kép, tin tức của người ta cũng đều biết. Cái kia, mặc dù hỏi như vậy có chút mạo muội, nhưng người có thể hay không nói cho ta biết giấc mộng của người cái gì? Nhìn chung người tất cả sự tích. Ta thực sự nhìn không ra ngươi sẽ có cái gì rộng lớn mộng. Không chờ Onder nói xong, Ikiyo liền thôi đoạn nói. Đi, ta xem như biết mục đích của ngươi. Ngươi chính là đến xem Sonto phải chăng bị ta giam lỏng. Cũng muốn nhìn một chút ta người này thế nào. Đúng không? Thuận tiện muốn nói cho ta không cần lung tung lợi dụng Rishiram cùng Zekrom. Đúng không? A ha ha. Đều bị ngươi cho nhìn thấu đâu. Honor lúng túng cười lớn một tiếng, tiếp tục vò đầu nói. Bất quá, ngươi đã có thể thu được Rishiram cùng Zekrom đi theo. Nghĩ đến một ít sự tình là ta suy nghĩ nhiều. Với lại, ngươi đến bây giờ cũng không có làm xảy ra chuyện gì. Vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng có thể tận mắt nhìn Rishiram cùng Zekrom. Nói xong lời cuối cùng, Honor trong hai mắt phát ra một vòng vẻ mặt kích động. Mặc kệ hắn tại như thế nào là quán quân, mặc kệ hắn tại làm sao cường đại, có thể trực diện Rishiram cùng Zekrom, hắn có thể không kích động sao? Hắn cũng là nghe đôi kia sinh đôi anh hùng truyền thuyết lớn lên. Đi, nhưng ngươi muốn ở chỗ này nhìn, bọn chúng nếu là ra tới, cái này quán cà phê lại sẽ bị nứt vỡ rồi. Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng, quay người đối Samantha cùng Hilda vẫy tay. Hilda cùng Samantha nhìn đến nơi này, cũng trong nháy mắt minh bạch Ikiyo ý tứ. Từ trong túi tiền các lấy ra một cái pokebo đưa cho Ikiyo. Chỉ bất quá, cái kia hai pokebo là một cái thuần trắng một cái đen nhánh. Đúng vậy. Đây chính là Rishiram cùng Zekrom Pokebo. Muốn nói tại sao có loại màu sắc này, đó là đương nhiên là Ikiyo vì tốt phân chia đưa chúng nó Pokebo đặc biệt nhuộm thành dạng này. Onder nhìn xem Ikiyo trong tay Pokebo, nhìn xem Samantha cùng Hilda, vừa mới há miệng nhưng lại nói không nên lời một câu. Liền giống như ngươi nghĩ, ta không phải White Black Hero. Rishiram cùng Zekrom không có lựa chọn cùng một người. White Black Hero đều là nữ nhân của ta. Ikiyo đưa tay tại hai pokebo bên trên các đánh một cái. Nói, nhưng người không nên hỏi giấc mộng của các nàng cùng hiện thực. Cái này là tuyệt đối không thể nói ra được. Còn lại, được rồi, ta liền ngay thẳng nói cho ngươi. Giấc mộng của các nàng cùng hiện thực có liên quan tới ta. Cho nên ta xem như có thể chỉ huy động cái này hai cái. Cùng Rishiram cùng Zekrom lựa chọn cùng một người không có khác nhau. Dạng này, phải nói ta cũng nói rồi. Người cũng đừng làm cái gì dây dưa. Không phải thật đừng trách ta. Thuận tiện xách một câu. Trong mắt của ta, Rishiram cùng Zekrom cùng Rayquaza không có khác nhau. Cũng chỉ là Pokemon mà thôi. Honor trực to mắt nhìn xem mấy người. Một hồi lâu qua đi mới đưa Ikiyo lời nói tiêu hóa xong. Thật sâu gật đầu nói. Ta đã biết, xem ra ngươi là có ý định khác. Yên tâm, điểm ấy ta không hỏi nhiều. chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không lợi dụng Rishi Ram cùng Zekrom làm loạn là được. Về phần ở chỗ này nhìn, quả thật có chút không thích hợp, vẫn là chờ về sau có cơ hội, dù sao bọn chúng đã thức tỉnh, sớm tối đều có thể nhìn thấy. Còn lại, ta liền muốn hỏi một chút cùng team Plasma có liên quan sự tình. Ta từ người trong cuộc kia Kalita nơi đó biết được một chút tin tức. Team Plasma sự tình, vẫn là nói như vậy, ta sẽ ở nội trong năm nay giải quyết bọn hắn. Ngươi cũng sẽ không cần quản nhiều, chỉ là sự tình một khi làm lớn chuyện, ngươi chuẩn bị kỹ càng kết thúc công việc cái gì liền có thể. Ikiyo thôi thôi tay, rõ ràng không muốn nói nhiều. Xác thực, tại Ikiyo trong mắt, team Plasma sau cùng tác dụng, liền là tìm tới Kyurem. Cùng nhìn xem Kouris cái này nhà khoa học năng lực ngược lại cũng không thể nói team Plasma là tôm. Tép nhãi nhép, bọn hắn ít nhất phải so team Galactic, team Magma, team Aqua mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải Zekrom chuẩn bị tuyển hạng bên trong có Hilda, cái kia N cùng team Plasma xác thực sẽ tạm thời nắm giữ Zekrom. Thẳng đến Ikiyo muốn ra biện pháp một lần nữa trưởng quản Zekrom thời điểm. Thế nhưng, đã có Hilda, cái kia N giá trị tại Ikiyo trong mắt sẽ chỉ giảm xuống. Các loại Kyurem sau khi xuất hiện, N liền không có một chút tác dụng, vẫn là sớm xử lý sớm cầm thành tựu. Tốt, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Cuối cùng, Onder đứng dậy nhìn về phía Sonto nói, ngươi dự định một mực đi theo Ikiyo, liền coi như các ngươi cái yêu đương, nhưng ngươi cũng không thể không để ý làm việc. Lòng nháy mắt mấy cái không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Ý tứ đã rất rõ ràng, nàng hết thảy đều nghe Ikiyo. Nhìn đến nơi này, Onder càng bất đắc dĩ. Ikiyo mị lực có lớn như vậy, cái kia làm theo ý mình Sonto thế mà biến thành tiểu nữ nhân. Ikiyo liếc mắt Sonto, ho nhẹ hai tiếng nói, khụ khụ, dạng này, Sonto, ngươi tại cái này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, sau đó liền trở về làm việc. Chờ sau này có ngày nghỉ lại đi theo ta. Ta biết Tứ Thiên Vương phần lớn thời gian đều rất nhàn. Ân, ta biết. Sonto nhấc dương mắt kính về cười. Nàng ngược lại là minh bạch Ikiyo dự định, muốn cho nàng trở về điều tra Meloetta tung tích mà thôi. Đoán chừng các loại điều tra ra về sau, Ikiyo liền sẽ để nàng nên mượn cớ từ trước. Tốt, lời kia liền đến nơi này. Ta muốn đi khiêu chiến Drip với ổ Jim, liền không cùng ngươi cái này gần thành đời ông nội đại thúc nói thêm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.